Chương 767, Kinomoto Sakuza. Chương 767, Kinomoto Sakuza ở phát động phi lôi thần chi thuật sau đó, Trương Tường trước mắt một hồi không gian vặn mẹo. Chờ đến hắn cảnh sắc trước mắt triệt để khôi phục bình thường thời điểm, hắn đã là ở mét hoa trạm xe một gian phòng tạp vật bên trong. Đang lợi dụng tinh thần cảm giác xác định ngoài cửa không ai sau đó, Trương Tường liền hướng về sân ga phương hướng tiểu chạy tới. Bởi vì, căn cứ lấy chiếc kia đoàn tàu tốc độ tới tính toán, nó đã là chở trên xe hành khách, ở Tokyo hoàn đều điều này thiết trên đường, chọn chạy một vòng. Khoảng chừng với lúc đó, nó sắp trở lại. Mà giờ khắc này, ở mét hoa đứng bên trong, còn có số lượng không ít người đang ở vây quanh ở sân ga phụ cận, cùng đợi chiếc kia đoàn tàu lại một lần nữa trải qua. Bọn họ đều là ở trên TV nhận được tin tức sau đó, biết được người nhà của mình đang ở chiếc kia liệt trên xe người nhà. Chỉ bất quá, bọn họ lúc này lại là có chút tình cảm quần chúng xúc động, đang trùng kích lấy cảnh sát miễn cưỡng vây phòng tuyến. Đối với bọn họ mà nói, bởi vì cảnh nhìn kỹ sảnh cao tầng hạ đạt hàn mệnh lệnh, mà không biết đạo gia người đến cùng nằm ở như thế nào trong hoàn cảnh, tự nhiên sẽ đúng cảm thấy phẫn nộ cùng nôn nóng bất an. Mà ở một ít hữu tâm nhân cổ động phía dưới, mét hoa trong nhà ga quần chúng cũng là bắt đầu kích động, bắt đầu có người muốn trùng kích vào nhà ga thất, chiếm giữ toàn bộ nhà ga tới để cả chiếc liệt xe dừng lại tới. Mà Trương Tường ra tới thời điểm, thì đang là như vậy thế cục phát triển đến kích liệt nhất thời điểm. Ở tình cảm quần chúng xúc động phía dưới, này không thể rút súng lục ra đến, chỉ có thể lợi dụng lấy thân thể và lâm thời tìm đến ngăn cản vật, ngăn cản lấy quần chúng đi tới cảnh sát, đều là liên tục lùi về phía sau, sẽ bị xông đến trạm xe thất đi. Mãnh liệt dòng người từ Trương Tường trước người cuộn trào mãnh liệt mà qua, điều này làm cho Trương Tường hơi nhíu mày một cái. Nếu như là ở như vậy thế cục hỗn loạn phía dưới, để chiếc kia đoàn tàu đứng ở mét hoa đứng nói, này bị kinh sợ đoàn tàu nhân viên sợ rằng sẽ bởi vì sợ hãi, mà cùng thì trong trạm xe đã là có hỗn loạn nhân viên, làm cho cả thế cục trở nên càng già không xong. Cuối cùng, khả năng còn sẽ diễn biến người lớn thải nhân cục diện. Mà chính là vào lúc này, một cái có màu nâu sậm bên trong tóc ngắn, hắc lục sắc con mắt, mang theo bạch sắc học sinh mũ, người mặc học sinh tiểu học đồng phục học sinh, dưới bàn chân còn đạp dòng dọc thiếu nữ, nhưng là bị đoàn người chen đến Trương Tường trước mặt. Có lẽ là bởi vì dưới bàn chân đúng dòng dọc dày, hay hoặc giả là học sinh tiểu học vóc người bị đại nhân đè ép được đứng không vững nguyên nhân, dưới chân của nàng cũng là vừa trợn, cả người cũng là hướng về trên mặt đất té tới. A người thiếu nữ kia phát ra tiếng thốt kinh ngạc, hai tay về phía trước cơ. Mà ở sau lưng nàng đám người, cũng là ở người đẩy người dưới tình huống, đang không ngừng đi tới. Nếu như là nàng ngã sấp xuống đến trên mặt đất lời nói, sợ là khó tránh khỏi sẽ phải chịu người phía sau bầy thải đạp. Chỉ bất quá vào lúc này, Trương Tường thân thể cũng là hơi đi về phía trước động hai bước. Từ trên người của hắn phảng phất là hiện ra một cái trùng khí thế khó hiểu, để đám người chung quanh cũng là không tự chủ nhường ra một con đường tới. Chẳng qua là, hai bước trong lúc đó mà thôi. Trương Tường cùng người thiếu nữ kia giữa khoảng cách, cũng đã là triệt để đã không có. Cái kia nguyên bản hai tay loạn quơ, giống như là phải bắt được cái gì, hai mắt sợ đóng chặt lại thiếu nữ, cũng là cảm giác được thân thể của mình, rơi vào một cái cường kiện trong lồng ngực. Liên ở người thiếu nữ kia đang chặt bế lấy con mắt, còn không biết phát sinh cái gì sự tình, đang muốn trợn mở con mắt thời điểm, một đạo phái nam thanh âm cũng là ở bên thai của nàng vang lên. Không có sao chứ Trương Tường ôn hòa theo trong lòng thiếu nữ hỏi. Nhìn đối phương vậy đáng yêu khuôn mặt, còn có hơi lộ ra hốt hoảng dáng vẻ, Trương Tường không khỏi là có chủng nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Cho nên, hắn mới có thể không chút do dự xuất thủ cứu đối phương. Đương nhiên, coi như là không có cái này một loại cảm giác. Trương Tường sẽ vẫn xuất thủ, bởi vì để lọ lì ở trước mặt của mình thụ thương, là đúng lọ là cổn lớn nhất nói xấu kia mà. A không có ý tứ, ta không sao thiếu nữ trợn mở con mắt, nhất thời đúng thấy được chính mình nằm ở Trương Tường trong lồng ngực, không khỏi đúng sắc mặt chi hiện lên một tia đỏ ửng. Sau đó, nàng mới có hơi luống cuống tay chân từ Trương Tường trong lồng ngực tránh thoát được. Cái kia, vô cùng cảm tạ ngươi a thiếu nữ hơi cúi người xuống, theo Trương Tường nói lời cảm tạ lấy. Không có việc gì, chỉ là tiện tay chi lao mà thôi. Chỉ bất quá, ngươi tự mình một người làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây phải biết rằng, từ xế chiều bắt đầu, Tokyo đoàn tàu sẽ không có bình thường vận hành qua. ngươi làm sao sẽ tự mình một người xuất hiện tại trong nhà ga? Trương Tưởng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Cái kia bởi vì bằng hữu của ta đang ở chiếc kia liệt trên xe. Cho nên, ta chỉ muốn tới nơi này tiếp nàng. Chỉ bất quá, không nghĩ tới, cái này bên trong đại nhân môn đều điên cuồng như vậy, người thiếu nữ kia còn có chút sợ nhìn quanh người kia mãnh liệt đoàn người. Chỉ bất quá, vào lúc này, nàng mới xem như phát hiện dị dạng. Bởi vì, kia mãnh liệt đoàn người vẫn còn tiếp tục về phía xe phòng triển lãm phương hướng đi tới. Thế nhưng, cái này mãnh liệt đoàn người ở đi tới Trương Tưởng trước mặt sau đó, cũng là chợt phân lưu lái tới. Giống như là, Trương Tưởng hiện tại chỗ ở vị trí, giống như là một khối không còn cách nào trùng kích ra đi ngoan thạch một dạng, Hồng Thủy ở đi tới hắn nơi đây sau đó, thì không khỏi không phân lưu lái tới. Hơn nữa, căn cứ thiếu nữ quan sát của mình, nay cuộn trào mãnh liệt mà đến dòng người, giống như là không có cảm giác được nơi này có khe hở, mà là đem nơi đây cho rằng đúng thạch trụ một dạng, không có bất kỳ ai lại gần ý tứ. Điều này làm cho thiếu nữ lấy làm kinh hãi. Cái này là ma pháp chứ? Thiếu nữ che miệng, trong nội tâm nghĩ như vậy đến. Muốn đến nơi này, nàng không khỏi đúng bắt được chính mình kia động ở trên cổ, giống như là một cái chim mổ, bên cạnh còn tô điểm lên bạch sắc cánh quải xước. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, từ đằng xa lại truyền tới một hồi đoàn tàu hành xử gian thanh âm. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường mở miệng cùng người thiếu nữ này. Người tên là gì? Trương Tường nhìn phía xa đoàn tàu, hướng về trước người thiếu nữ hỏi. Ta gọi là Kỳ Nổ Mổ Tổ Xạ Cụ Dạ, gọi Xạ Cụ Dạ thì tốt rồi. Thiếu nữ không phải, đúng Xạ Cụ Dạ trên mặt của tốc biến qua vẻ nghi hoặc, không rõ Trương Tường vì sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Như vậy, Xạ Cụ Dạ, ngươi nói ngươi cũng có bằng hữu ở chiếc kia liệt trên xe chứ? Như vậy, liền theo ta đi thôi. Đoàn tàu thì sẽ đến đứng. Trương Tường nói xong những lời này, liền về phía trước đi tới. Mà ở phía sau hắn Xạ Cụ Dạ, thì là vẻ mặt nghi hoặc Trương Tường làm sao sẽ biết đoàn tàu gần dừng lại. Bất quá, nhìn Trương Tường gần đi xa thân thể, nàng vẫn là tiểu bảo đi theo tờ S xuất hiện đệ nhất ngoe vương. Mọi người cảm thấy còn có thể sao? Cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.